mà Thế Đại trở về. Chương 1210, đổi lấy công năng giải tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm một bên tiện tay xoẹt một tiếng đem bên ngoài phong thư xé mở, một bên tư thế ngồi tùy ý hướng trên ghế một nằm. Sau đó cứ như vậy hiện trường nhìn. Bên cạnh Hà Phong hãi hùng khiếp vía nhìn qua cái kia phong thư, mở miệng đều kém chút xé đến bên trong tin. Cái này Sở Hàm là thật không đem loại vật này coi ra gì a, hơn nữa nhìn nhìn trong tay cái kia tờ tín chỉ, đều nhanh xé vỡ. Đằng sau lục tục ngo ngoe tiến đến một nhóm người nhìn thấy cảnh tượng này, đều không cảm thấy kinh ngạc tìm tới chỗ ngồi xuống. Sở Hàm phách lối quá bình thường. Nếu là hắn ngày nào không phách lối như vậy, đó mới gọi kỳ quái. Nói cái gì? Hà Phong ép hạ tâm tình hỏi. Sở Hàm dương mắt, tiện tay đem tin ném một bên. Ngữ khí tướng không đảm đương nổi. Nói là chiến lược bộ đã chế định tốt tác chiến phương án. Để quân liên minh 15 thượng tướng trước đi họp. Đều chế định tốt còn lông khai hội. Nhanh như vậy thì định tốt. Lúc này khoảng cách đại chiến dự định thời gian. Không phải còn có hơn 4 tháng a? Một bên Lưu Ngọc Định kinh ngạc mở miệng. Hà Phong ngược lại là thần sắc bình tĩnh giải thích nói. Quân liên minh nhân số rất nhiều. Đại chiến bắt đầu lúc tối thiểu nhất phải có 2 tháng di động thời gian. Tình huống bây giờ không có có điều kiện an bài máy bay trực thăng chuyển di. Cho nên trên thực tế vật tư chuẩn bị cùng chiến đoàn huấn luyện cộng lại chỉ có 4 tháng. Ở đây còn lại người đều ánh mắt lóe lên. Quả nhiên khẩn cấp. Nói cách khác bọn họ chỉ còn lại có hơn 2 tháng thời gian chuẩn bị. Lúc này tác chiến phương án mới chế định xuống tới. Thực đã muộn. Sở Hàm tiếp lời nói. Mỗi cái chiến đoàn nhiệm vụ là cái gì? Như thế nào tính nhắm vào huấn luyện đều đã không kịp. Thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Một cái kế hoạch tác chiến đều có thể chế định lâu như vậy. Người cũng trước khác báo oán. Mấu chốt là đi qua nhìn một chút chúng ta nanh sói nhiệm vụ là cái gì. Hà Phong trầm ổn hướng về phía Sở Hàm nói. Nhìn, ta đương nhiên biết muốn nhìn. Sở Hàm trợn trắng mắt. Sợ là sợ lại là một trận long tranh hổ đấu. Hà Phong thở dài, lúc nào xuất phát, đợi người tới tiếp, Sở Hàm không quan trọng mở miệng, sau đó đột nhiên hỏi, đúng, Mặc Sắt liên hệ với không có, quảng cáo, đã an bài qua hướng Tào Thị Viện nghiên cứu, đồng thời ám bộ cũng đã hai mặt chắp đầu, chỉ chờ thời cơ chín muồi, chúng ta liền có thể hiểu được Tào Thị Viện nghiên cứu tình huống cụ thể. Tình báo bộ Lục Mân Thừa vội vàng trả lời. Vậy là tốt rồi. Sở Hàm buông xuống một nỗi lòng. Sau đó hạ lệnh. Đề hình cấp bậc đề bạt tề xung quân đi xuống đi. Để nanh sói chiến đoàn chỉnh thể chiến lực mau chóng đề bạt. Còn lại 2 tháng lấy huấn luyện củng cố. Vâng. Chiến đoàn người phụ trách Tần Uyên gật đầu nói. Sở Hàm vừa nhìn về phía Hà Phong. Giác tỉnh tề nếu là mở phát ra tới. Lập tức đưa vào sử dụng. Lần này ta có dự cảm chúng ta gặp được nguy cơ không nhỏ. Muốn liều lĩnh đại giới đề bạt chiến lực. Minh bạch, Hà Phong gật đầu hứa hẹn. Mặt khác, Sở Hàm mở miệng lần nữa. Ánh mắt nhìn thẳng Dương Thiên. Hòa thượng nơi đó rất nhanh hội có một loại đại hình vũ khí phát triển nghiên cứu ra. Vũ khí này tầm bắn rất xa. Ngươi đối khu vực cùng An La Thành lớn nhất giải. Tìm tới một cái tốt nhất phạm vi khoách tán điểm. Có thể đem An La Thành, nanh sói khu vực cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành đều bao hàm ở bên trong địa phương. Dương Thiên sững sờ, có chút khó tin. 3 cái địa phương đều có thể nhốt chặt. Vũ khí này tầm bắn dài nhiều lắm a. Cái này ngươi đừng quản, chỉ cần tìm được 3 điểm chỗ kết hợp liền tốt. Sở Hàm cười nói, cái kia hẳn là ngay tại nanh sói bên trong căn cứ một chỗ. Cần điểm cao nhất sao? Dương Thiên kịp thời đặt câu hỏi. Muốn phối hợp trinh sát bộ, quyền sử dụng thì là tại cảnh giới đội. Sở Hàm nói khóe miệng khẽ nhếch. Hòa thượng sớm tại thật lâu trước đó thì thiết kế ra một loại đại hình vũ khí, uy lực cực mạnh, nhưng duy nhất điều kiện cũng là cần nguồn năng lượng. Từ Trường Sa cảng trở về, Sở Hàm lúc này trên thân nguồn năng lượng cũng không ít, chỉ chờ cùng thượng tướng món đồ kia chế tạo ra liền có thể đưa vào sử dụng. Dạng này dù là nanh sói chiến đoàn tại phía xa ngân thành phố tham dự khuynh xào chi chiến, cũng không cần lo lắng có người gây bất lợi cho khu vực. Đem sự tình từng cái giao phó xong, Sở Hàm cuối cùng thanh rảnh rỗi. Nơi này là nanh sói khu vực một gian công trình vô cùng tốt gian phòng. Xem xét cái này địa lý vị trí cùng trong phòng bày biện liền biết. Có thể ở chỗ này người ngồi ở vị trí cao. Đồng thời đây cũng là toàn bộ nanh sói khu vực lớn nhất thanh tĩnh một nơi. Cũng không phải cảnh vật chung quanh, mà chính là căn phòng này chủ nhân căn bản không sao cả ở qua. Căn phòng này chính là thuộc về Sở Hàm. Lúc trước tô hành đội thi công lúc kiến tạo đợi. Thế nhưng là hoa bó lớn tinh lực. Lúc này trong phòng chỉ mở một chiếc đèn. Sở Hàm ngồi tại trên ghế salon nhìn qua trong phòng hoàn cảnh. Hai lần xuất hành trở về nanh sói cơ biến hóa đều rất lớn. Càng ngày càng hoàn thiện. Tựa như lúc này tô hành chuyên môn vì hắn kiến tạo căn phòng này. Tại tận thế bên trong đã được cho xa hoa. Vượng Tài ngồi tại Sở Hàm đối diện. Nâng cao nó cái kia cự bụng lớn. Sắc mặt khó coi. Ta nói. Trở về toái phiến lúc nào cho ta. Chấm. Sở Hàm liếc nó liếc một chút. Trái có thần bí gia tộc Cao Thiếu Huy. Phải có chế tài người Hà Phong. Người xác định ta lúc này lấy ra bọn họ không phát hiện được. Vượng Tài tưởng tượng. Rất tán thành gật đầu. Có đạo lý. Chờ qua kinh thành. Lại đem trở về hệ thống thăng cấp. Sở Hàm nói. Thật sự là đáng thương ta lăn lộn lâu như vậy. Trí nhớ mới khôi phục 20. Cuộc sống khổ này lúc nào đến cùng a bành. Một cái gối đầu đập tới. Cắt ngang Vượng Tài líu lo không ngừng. Sở Hàm cũng không đợi bao lâu. Ngày thứ ba buổi sáng kinh thành khu vực thì phái tới một chiếc máy bay trực thăng. Người đến cùng lần trước bí mật đại hội lúc một dạng. Tay cầm nguyên lão đoàn huy chương đến đây. Nhìn thấy Sở Hàm lúc cũng thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Chỉ là khó tránh khỏi buông lỏng một hơi. Quảng cáo, lần này cuối cùng là tiếp vào Sở Hàm bản thân. Sở Hàm cũng không có thể thu thập. Mặc lên thượng tướng quân trang liền rời đi nanh sói khu vực. Máy bay trực thăng người điều khiển kỹ thuật rất tốt. Toàn bộ hành trình cũng bay lại nhanh lại vững vàng. Chỉ là trong buồng phi cơ bầu không khí. Cũng có chút quỷ dị. Hai tên người điều khiển quay đầu nhìn nhiều lần. Sở Hàm lẽ ra là lần đầu tiên tham gia thận trọng như thế đại hội. Tin tức cũng cần phải so với hắn thượng tướng biết được ít. Nhưng cái này tuổi trẻ thượng tướng lại một điểm không hiếu kỳ. Vừa lên máy bay trực thăng thì nằm ngáy o o, để hai tên chuẩn bị một đống lớn ứng đối đề tài người điều khiển bạch toi công bận rộn một trận. Chỉ là tại hai người này không biết thời điểm. Sở Hàm sớm đã tại trên nửa đường đem trở về toái phiến giao cho Vượng Tài. Hệ thống thăng cấp bên trong. Trở về hệ thống cơ giới giọng nói tổng hợp ở trong ý thức vang lên. Một đống lớn thăng cấp đổi mới tin tức hiện lên về sau. Vượng Tài nơi đó cũng truyền tới thanh âm hưng phấn. Ngọa tào, 30, trí nhớ, 30, thương thế khôi phục, còn có 30, hệ thống công năng giải tỏa. Chúng ta thêm một cái nghiêu bức bạo chức năng mới a, đổi lấy công năng. Sở Hàm cùng Vượng Tài nghiên cứu thăng cấp hoàn tất trở về hệ thống. Hai người đều có chút hưng phấn. Đổi lấy công năng. Một đống màu xám không thể xem xét a, Vượng Tài có chút thất vọng nhìn qua vừa mở ra trở về hệ thống trang bìa. Cuối cùng chỉ có thể chậc chậc lắc đầu nói. Quả nhiên vẫn là giải tỏa quá ít. Hiện tại chỉ có thể thông hành hóa tệ đổi lấy. Đã đầy đủ nghịch thiên. Ta hiện tại tích phân nguyên bản thì dùng không hết. Hiện tại có thể đổi lấy thành trở về tệ. Nanh sói khu vực lại phải gia tăng một số lớn thu nhập a. Sở Hàm tâm tình rất tốt. Vượng Tài xem thường. Người đây là ánh mắt thiển cận. Tích phân đổi lấy tuyệt đối tại sau này còn có tác dụng lớn chỗ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.